Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 228, Bạch Giê-xu cùng Hắc Huyền. Góc truyện audio.com. Akatsuki chi huyền vũ, Hắc Huyền sắc mặt biến đổi. Đục ngầu đôi mắt nháy mắt biến thành cực kỳ thâm thúy. Cẩn thận nhìn quanh một vòng bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Ngươi ở đâu? Ta tại dưới chân ngươi bên trong lòng đất. Đây là năng lực của ta. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Hắc Huyền con mắt có chút híp một chút, cũng không có hoài nghi thân phận của Bạch Giê-xu, bởi vì toàn bộ đại lục có thể nói ra tổ chức Akatsuki không có mấy người. Huống chi theo Hắc Huyền hiểu rõ, đã Lâm Xuyên đã danh hiệu Thanh Long, làm như vậy thiên chi tứ linh ba loại khác thần thú cũng nhất định sẽ xuất hiện tại danh hiệu bên trong. Lúc này Huyền Vũ tự là thứ nhất, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Kính xin thành thật trả lời. Hắc Huyền trầm giọng nói ra. Tiền bối xin hỏi. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra. Đại khái đã đoán được Hắc Huyền muốn hỏi điều chuyện gì. Tống Chiết Viễn là thế nào chết? Hắc Huyền trong mắt hàn quang lóe lên. Cắn răng hỏi. Bị Thanh Long giết chết. Bạch Giê-xu lời ít mà ý nhiều nói. Còn lại Tống gia chi nhân cũng đều là chết ở Thanh Long trên tay. Không biết rõ ta như vậy trả lời tiền bối có thể thỏa mãn. Hắc Huyền giấu ở trong tay áo hai đấm nắm thật chặt. Lập tức buông ra, các ngươi cần ta làm cái gì? Bạch Giê-xu giấu ở dưới mặt đất mặt chậm rãi cười khai mở. Cùng Hắc Huyền người thông minh như vậy liên hệ, hắn vẫn là rất vui vẻ đấy. Nơi đây dĩ nhiên bị người của Tống gia vây quanh. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ đem những người này đều giết chết. Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa truyền đến, lại mang theo một cỗ khiến người sởn hết cả gai ốc sảng giọng. Hắc Huyền con mắt có chút lóe lên một cái, bởi vì Bạch Giê-xu nói không phải phá vòng vây đi ra ngoài. Không phải lao ra, mà là đem những người này giết chết, thực lực của ta không có khôi phục, mặc dù tại đây chỉ có hai cái Tống gia tu sĩ Kim Đan kỳ. Ta cũng rất khó ứng phó. Huống chi còn có hơn 10 tên Tống gia trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên hiệp trợ. Ta có thể giúp các ngươi đột phá một con đường máu đã là trợ giúp lớn nhất. Muốn giết chết bọn hắn. Hắc Huyền khe khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ Hắc lão ngài không muốn những người này nhà họ Tống chết sao? Bạch Giê-xu nhẹ giọng dò hỏi. Ta đương nhiên hy vọng bọn họ chết. Không chỉ như thế, ta còn muốn đem bọn hắn rút kinh lột ra. Để bọn hắn nhận hết tất cả tra tấn. Hắc Huyền thanh âm hơi có chút run rẩy. Cái này tại nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân ít sẽ xuất hiện tâm tình chập chờn. Lại rõ ràng xuất hiện trên mặt của hắn. Nhưng mà sau một khắc, Hắc Huyền lại lắc đầu. Nhưng là những năm này ẩn núp, lại làm cho ta hiểu được một cái khác sâu đạo lý. Cái kia chính là ẩn nhẫn tầm quan trọng. Nếu không phải năm đó ta cố ý muốn dẫn Hắc Sắc Khô Lâu kiếm giết đến tận Tống gia, mà là lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn, có lẽ kết quả là sẽ không giống hiện tại như vậy bi thảm rồi. Hắc Huyền trầm giọng nói ra, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Không phải vậy, Hắc lão theo như lời ẩn nhẫn xác thực trọng yếu, nhưng đó là tại thực lực không đủ dưới tình huống làm ra kế hoãn binh mà thôi. Nhưng chúng ta bây giờ là có thực lực để trong này tất cả Tống gia chi nhân. Có đến mà không có về đấy. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Chỉ cần Hắc lão ngài chịu ra tay. Ngươi, các ngươi, Hắc Huyền kinh ngạc nói. Hắn không biết rõ cái này Akatsuki chi huyền vũ ở đâu tới tự tin. Vậy mà muốn khiêu chiến nơi đây tất cả Tống gia đệ tử. Đó cũng không phải là bình thường tu sĩ. Mà là bát đại gia tộc tinh anh A-Hát, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Thực không dám đấu giếm, Thanh Long đã trong Mỹ nhân chủng đem thực lực tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa chúng ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, giờ phút này cũng trong Mỹ nhân chủng, lại thêm ta cái này Akatsuki chi huyền vũ. Chúng ta tổ chức Akatsuki lần này thế nhưng mà tập kết ba gã thành viên trung tâm ở đây. Cho nên chỉ cần Hắc lão ngài nguyện ý ra tay, như vậy chúng ta ắt có niềm tin đem người của Tống gia đều ở tại chỗ này. Bạch Giê-xu tự tin nói, Thanh Long đã đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi hả? Hắc Huyền khiếp sợ hỏi, lúc này mới mấy ngày thời gian, Lâm Xuyên vậy mà liên tục tấn chức hai cái giai vị. Đạt đến người khác mấy năm mới có thể đạt tới thành tựu. Quả thực nhường Hắc Huyền cái này tự cao người tự đại đều cảm thấy không đất dung thân. Mà trừ đó ra, Hắc Huyền không nghĩ tới tổ chức Akatsuki thần bí thủ lĩnh linh táng. Vậy mà cũng trong mỹ nhân chủng, nhưng lại chuẩn bị công khai xuất thủ. Thế nhưng mà, chấm, tại đây không chỉ có người của Tống gia, còn có đại lượng Ngụy gia cùng người của Lâm gia, đều là bát đại gia tộc, nếu như bọn hắn ra tay can thiệp. Như vậy, đây là Hắc Huyền một điểm cuối cùng băn khoăn, mà cái này băn khoăn không phải vì chính hắn, mà là vì tổ chức Akatsuki, cái này đã cùng Tống gia kết thù, có vô hạn khả năng tổ chức Akatsuki, là hắn Hắc Huyền hủy diệt Tống gia hy vọng cuối cùng. Tuyệt đối không thể nhường hắn chết yểu ở tại đây, vậy thì lại càng không dùng lo lắng, bởi vì, Ngụy gia người thừa kế Ngụy Võ. Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung, Lâm gia Ngoại Thích Cao Trạch, hiện tại theo thứ tự là Thanh Long Thần Sứ thuộc Hạ Tý Sửu Dần Tam Đại Hộ Pháp. Bạch Giê-xu trên mặt tách ra một cái sáng rỡ mỉm cười. Tựa hồ Thanh Long vinh quang, chính là hắn vinh quang. Hắc Huyền con người im ắng tản ra, lại đang sau một khắc cấp tốc tụ lại, tiếng thở hào hển theo hắn thấp đầu hạ không ngừng truyền ra. Cái này đã từng phong vân một cõi nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này cũng không còn cách nào bảo trì vốn có tỉnh táo. Cần ta làm thế nào? Các ngươi cứ việc phân phó. Chỉ cần có thể nhường người của Tống gia chết, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Hắc Huyền thanh âm rất là bình tĩnh, yên tĩnh đến có chút tĩnh mịch cảm giác. Trăng tròn thời điểm, chính là đồ sát bắt đầu thời điểm. Xin ngài chậm rãi chờ tin tức của chúng ta. Ta sẽ liên lạc lại ngài đấy. Bạch Giê-xu ôn nhu nói xong câu đó. Dung nhập tầng sâu mặt đất. Biến mất trước kia ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua một mình đứng tại nguyên chỗ Hắc Huyền. Thở dài một hơi nói. Bi thương thời điểm, một thân một mình, không bao lâu. Bạch Giê-xu cùng Hắc Giê-xu tại dưới mặt đất ở trong chỗ sâu hội hợp. Hai người nhanh chóng dung hợp làm một thể, cực lớn lá cây bao vây lấy hai người thân thể, hướng phía sâu trong lòng đất chìm. Như thế nào đây, người bên kia có tin tức gì không sao? Bạch Giê-xu cười nhẹ hỏi, không để ý chút nào Hắc Giê-xu lạnh lùng mà hung ác biểu lộ. Người của Tống gia mấy ngày nay đang không ngừng tụ tập. Chỉ sợ đến trăng tròn thời điểm, sẽ có càng nhiều người tụ tập tới. Đến lúc đó trúc cơ kỳ có thể sẽ vượt qua 100. Về phần kim đan kỳ tắc thì khả năng lại tăng thêm một vị. Hắc Giê-xu lạnh giọng nói ra. Ồ, đây thật là cái bi thương tin tức. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nỉ non. Hừ, ngươi đang nói ai bi thương? Hắc Giê-xu hừ lạnh nói. Ta đang nói ai, ngươi còn không biết sao? Bạch Giê-xu không sao cả nói. Bất quá, chúng ta cũng là thời điểm nên đem tin tức truyền cho Thanh Long nữa nha. Không phải Thanh Long, là Pên đại nhân, đừng quên chúng ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh rốt cuộc là ai. Chủ nhân thế nhưng mà nhắc nhở qua chúng ta. Hắc Giê-xu nói ra, được thôi, truyền lại cho Pên đại nhân. Bạch Giê-xu tự nhiên mà nói, một đen một trắng hai cánh tay ở trước ngực khép lại kết ấn. Tay phải đầu ngón tay bên trên nhẫn chữ huyền, su an hết sức dễ làm người khác chú ý, sau một khắc. Cực lớn lá cây nháy mắt khép kín, đem Giê-xu toàn bộ bao vây lại. Mỹ nhân chủng tầng thứ 7 thí luyện trong không gian, cực lớn ngoại đạo ma tượng trước. Một cái màu sắc thân ảnh trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại ma ảnh tay phải đầu ngón tay phía trên. Màu xanh nhạt quang mang sáng lên. Huyền tự nổi lên, Akatsuki chi huyền vũ, quý vị, cách chương.